Best sáng tạo khiến đối thủ, ok, Cố Mặc đang tức giận phải nghệt mặt ra vì cạn lời. Quạc, quạc, quạc, quạc kêu phụ họa, cách chương.